Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cạnh mới nhớ ra, bé bao nhỏ, Lê Dễ Húc. Cô vội vàng ngồi dậy đi xuống giường, cô không để ý thân thể mình thế nào. Cô ngồi cạnh xuống giường bệnh bao bao, nhìn con trai đang ngủ say. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt chăn mềm, trên gương mặt vẫn còn mấy vết cào cấu. Người đã đỡ đi nhiều, không còn sưng nữa. Bao bao ngủ thật ngoan, có lẽ nó cũng rất mệt. Mẹ, miệng nhỏ thỉnh thoảng lại nỉ non, nó đang nói mê, chữ đầu tiên lúc nào cũng là gọi mẹ. Ngoan, mẹ ở đây, không phải sợ. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt con trai, chỉ là lúc này cô đang nghĩ tới một người đàn ông khác. Trái tim cô như bị bóp chặt, cảm giác ngạt thở, thực sự không thể chịu được. Trong căn phòng bệnh im lặng, cô nghe thấy tiếng hít thở của mình, từng tiếng hít thở thật nặng nề. Đột nhiên cô đứng lên chạy ra phía ngoài, giật cửa. Cô sững sờ, tay Thiếu Triết cũng đang chuẩn bị chạm vào nắm cửa, thật là đúng lúc. Thiếu Triết nhìn rõ sự sợ hãi hoang mang trong mắt cô. Bọn họ sống cùng nhau 2 năm, tất cả biểu cảm của cô đều viết ở trên mặt. Thậm chí hắn không cần đoán cũng biết cô đang nghĩ cái gì. Em yên tâm, hắn không có chuyện gì. Tuy bị thương khá nặng theo lời bác sĩ, hắn sẽ hồi phục rất nhanh. Giọng nói Thiếu Triết có chút chua xót, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười an ủi lòng người. Chỉ có hắn mới biết nụ cười của hắn có bao nhiêu đau khổ. Hắn đứng trước người phụ nữ mình yêu thương và nói chuyện về một người đàn ông khác. Chuyện này với hắn đúng là quá tàn nhẫn. Xin lỗi Thiếu Triết. Thiếu Triết cười như vậy khiến Tô Lạc cảm thấy một sự áy náy nặng nề. Sao hắn lại hiểu cô như vậy? Hắn như vậy khiến cô cảm giác đè nén, không nói thành lời. Cô chỉ cảm thấy mình cần xin lỗi, mình đã có lỗi, nghĩ lại không thể tìm được một chữ yêu ở trong đó. Tô Lạc cúi đầu nhìn Thiếu Triết, đặt tay lên bả vai mình. Anh biết em muốn nói gì, không cần thấy có lỗi, cũng không cần nói xin lỗi về anh. Chỉ cần em và con không có việc gì là tốt rồi. Hắn đưa tay ôm Tô Lạc vào lồng ngực, chỉ là trái tim càng ngày càng xa. Thiếu Triết thở dài một hơi, quả nhiên là không yêu. Tô Lạc ôm bánh bao nhỏ đi tới một căn phòng bệnh. Bánh bao nhỏ luôn im lặng, cậu bé tò mò nhìn tới nhìn luôn mọi người. Mà mọi người nhìn thấy bánh bao nhỏ đáng yêu, thực sự muốn trêu cậu bé. Bánh bao nhỏ ngượng ngùng cười, gương mặt sụp vào trong lòng Tô Lạc. Vệ thần ngồi chỗ kia, hắn đang làm việc. Hắn cứ chạy hết từ bên này sang bên kia, đúng là đã làm khó cho hắn rồi. Còn muốn giấu giếm cha mẹ Dễ Húc. Vệ thần cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Hắn đứng lên mở cửa, nhìn thấy Tô Lạc. Sắc mặt cô không tốt mấy, thậm chí tay ôm bao bao mà cảm giác chẳng có chút lực nào. Vào đi. Vệ thần tránh sang một bên để cho Tô Lạc đi vào. Dễ Húc là người bị thương nặng nhất, tất cả mọi người đều đã tỉnh lại, chỉ có Dễ Húc vẫn nằm đó không chịu tỉnh lại. Cho tới bây giờ tôi cũng chưa được nhìn thấy hắn như vậy. Hắn vốn rất mạnh mẽ, cho dù gặp bệnh gì, gặp khó khăn cỡ nào, hắn đều có thể vượt qua không ngã gục. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn ngã gục trên mặt đất, lại không thể tự mình đứng lên được, vì hắn đã không còn sức để đứng lên nữa. Tử Lạc, cô có thể dành thêm thời gian cho hắn hay không? Vệ thần có chút thỉnh cầu. Tôi biết hắn đã xin lỗi, cho dù là trước kia hắn có tự sát cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra, những tổn thương cô phải gánh chịu. Chỉ là hắn đã quên mình vì tình yêu dành cho cô. Mấy ngày nay cũng không có ai tới thăm hắn. Như tôi biết, hắn cũng chẳng cần ai tới thăm cả. Hắn chỉ cần cô và bánh bao nhỏ tới mà thôi. Vệ thần nói xong, mở cửa đi ra ngoài, người lại không gian cho bọn họ. Rõ ràng yêu nhau như vậy, cô vẫn yêu hắn như trước đây. Hiện tại hắn yêu cô hơn 100 lần, vì sao lại không thể ở cùng nhau? Không biết đây có phải là bi kịch hay không? Trái tim vệ thần nhói đau, khó chịu, và cũng không muốn nhìn thấy bi kịch này. Mẹ, chú. Bà Bảo đưa bàn tay nhỏ mập ra, thỉnh thoảng đập tay vào Dễ Húc. Đúng rồi, là chú. Tôi là cụm chán cô và chán Bảo Bảo, rồi đi lên phía trước ngồi bên giường Dễ Húc. Máy bao nhỏ đã muốn trả xuống, im lặng ngồi ở đó. Mẹ, chú. Có phải chú đang ngủ hay không? Cậu bé ngây thơ kéo áo Tôi Lạc hỏi. Đúng vậy, chú đang ngủ, cho nên bánh bao nhỏ phải ngoan, không được ồn ào. Cô vuốt tóc con trai, ánh mắt mông lung, cảm giác chua xót khó chịu. Bọn họ vì sao lại thành thế này? Vì sao? Bà Bào sẽ thật ngoan ngoan, sẽ không làm ồn tới chú. Bánh bao nhỏ dùng sức gật đầu. Cậu bé đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay út của Dễ Húc. Dễ Húc hơi nhíu mày, vết thương trên lưng luôn khiến hắn ngủ không ngon. Trong bóng đêm hắn chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Tô Lạc ôm bánh bao nhỏ, từng bước rời xa hắn. Cô nói, Lê Dễ Húc, anh không có tư cách là cha của bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ cũng ôm chặt lấy cổ Tô Lạc. Ông không phải là cha của bao bao, bao bao có cha. Dễ Húc không cách nào nói được, chỉ có tiếng tim đập nhanh hơn. Ánh mắt hắn mở lớn, ánh mắt luôn vô tình lúc này chỉ có thống khổ. Hắn sai rồi, đừng rời khỏi hắn. Làm ơn đừng rời khỏi hắn. Ngón tay qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.